Chương 1464, độc luyến thu vũ vs vạ tơ ơ. Canh thứ nhất không hề nghi ngờ, bố giáp là đối phó pháp hệ công kích tốt nhất phòng ngự trang bị, lúc này đây cắm dây cắt cứu mạng của hắn theo đế quốc Mác Hồng Dược Thủy nhập khẩu, lượng máu của hắn bỗng nhiên dơ lên 30%, kể từ đó, mặc dù là lại kề bên Thượng Hải khô thạch nát vụn mấy lần công kích cũng sẽ không cút. Nơi sản xuất bên trên, 4v2, sông cạn đá mòn cùng Tô Miên hai cái mục sư đã rất khó bả khống ở chiến cuộc, hai người chật vật hợp lực giết chết đế quốc Thủy Nguyệt sau đó, một cái bị đế quốc Phong Phạm đánh lén mà chết, một cái thì chúng đế quốc Hùng Ưng tuyệt kỹ thành danh gió giật tiễn. Trên màn ảnh lớn, thình lình hiện ra trận này tranh tài điểm số 3-2, AOMS thiệp hiểm qua cửa, cực kỳ chật vật chiến thắng thực lực kiên đĩnh tung cửa đội 2, sát nhập trận chung kết. Ai ta thở dài, đế quốc Mác xuất hiện phá hủy cân bằng, loại này vũ giả thực sự là vì trận đấu mà thành. Tuyền Cận cũng gật đầu nói, đúng vậy a, hắn đơn thể kỹ năng thật mạnh. Tiểu Tinh nói, càng khiến người ta không nghĩ tới là, đế quốc Ánh Tà Dương vẫn còn ở thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ kỹ năng, xem ra trận chung kết nhất định sẽ lấy ra đối phó chúng ta rồi. Không sợ hắn, hắn có trương lương kế, ta có thang leo tường. Ta lo lắng nói. Tiểu Tinh ánh mắt như nước nhìn chăm chú vào ta, ca ca, ánh mắt của ngươi lại trở nên đáng sợ. Ha ha, ta đi đem chúng ta bán kết lên sân khấu danh sách đưa lên. Ta thong thả cười. Đến từ nước Đức chiến thần là chúng ta bán kết đối thủ, thực lực cũng vô cùng cường đại, hơn nữa trong đội ngũ nhân tài đông đúc, có người nói bạ tờ hợp kỷ xạ trong tay cũng nắm vương bài, hơn nữa bản thân hắn cũng là vương bài. Khi ta đang muốn đi hướng tổ ủy hội quan viên bên kia thời điểm, độc luyến thu vũ một tay lấy ta bắt được, nhãn thần bên trong treo kiên định cùng tự tin, Ninh Khả ta đã động tất ý tưởng của nàng, vô vô tay nàng nói, tỷ, ngươi xung phong, một mình đấu bạ tờ hợp. Đánh cái mà, ta và như như bên trên. Ừ, cảm ơn ngươi, Ninh Khả. Ta nắm cả độc luyến thu vũ bả vai, đem miệng đặt ở bên thai của nàng. Tỷ, ta biết ngươi một mực có chuyện gì gạt ta, đúng không? Độc luyến thu vũ gật đầu. Ninh Khả, ta không phải cố ý, ta biết, cho nên ta cho tới bây giờ cũng không có trách ta ngươi. Ta biết ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Ta lập tức đi tới tái sự tổ ủy hội quan viên trước mặt. Đem lúc đầu đã thiết lập sẵn trận đấu lịch trình làm một cái sửa chữa, trận đấu vốn là để ta làm xuất chiến, cuối cùng đổi thành độc luyến thu vũ xuất chiến, ta thì cùng nước ngập lạc thiên đánh trận thứ 2 trận đấu, trận thứ 3 trận đấu thì giao cho huyết diệt, một mặt là làm cho hắn nóng người, ở một phương diện khác, thì phải ứng phó đột sự kiện, tỉ như bạ tờ hợp kỳ xạ, tỉ như hắn vương bài. Nói cách khác, trận này bán kết, ta cũng sẽ xuất ra một ít giữ nhà kỹ năng. Rất nhanh, theo độc luyến thu vũ lên sân khấu, trên võ đài vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phỉ Nhi đã từng đã cho ta liên quan tới độc luyến thu vũ tư liệu, của nàng một cái tên khác Van NG hiểu vũ ở châu Âu danh khí càng lớn, đó là đại biểu châu Âu đỉnh cấp chuyên gia đàm phán thương nghiệp phù hiệu, 23 tuổi trà trộn châu Âu chủ lưu thị trường, danh lợi chàng, dùng lôi lệ phong hành cường ngạnh thủ đoạn, không thỏa hiệp, không luồn túi, nói một chút lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 1.000 cái ra. Đã từng vì A tập đoàn đánh hạ nửa bên Giang Sơn, là đỏ phở làm mì ngô kỳ xạ thủ hạ mạnh nhất vương bài. Cũng là cáo giả đã từng tin cậy nhất người. Nhưng là bây giờ, nàng gọi Âu Dương Vũ Nhược, là của ta tỷ tỷ, là mọi người tỷ tỷ, không còn là lão quỷ bất luận kẻ nào. Nhưng là, lão quỷ người bên cạnh vẫn là rất tưởng niệm nàng, tỷ như lão quỷ dưỡng tử, và tờ hợp kỳ xạ. Quả nhiên, trận này trận đấu. Hạ tờ hợp kỳ xạ thật vẫn đi ra nước Đức khu đoàn đội, hướng phía trên võ đài đi tới, cùng độc luyến thu vũ bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, ta đứng ở dưới đài, nhìn độc luyến thu vũ cùng hạ tờ hợp kỳ xạ. Hạ tờ hợp kỳ xạ nhìn ta một cái, không thể làm gì nhún nhún vai, hiểu vũ, xem ra thật là đối với ta người em trai này một điểm cảm tình cũng không có. Độc luyến thu vũ lắc đầu, không phải là không có cảm tình. Là ta căn bản là nghĩ không ra chúng ta trước đây đã xảy ra chuyện gì, người rốt cuộc là ta người nào, ta tuyệt không rõ ràng. Hạ thờ hợp kỳ xa mỉm cười, vậy nếu như nói, ta đã từng là bạn trai của ngươi đâu? Độc luyến thu vũ mỉm cười, vậy ngươi có thể cổ đản, ta không có như ngươi vậy nam bằng hữu. Độc luyến thu vũ ánh mắt rất nhanh chuyển hướng về phía ta, trong ánh mắt kia như trước tràn đầy tình cảm ấm áp, để cho ta căn bản cũng sẽ không muốn đi trốn tránh. Tiểu Tĩnh lúc này cũng đi tới dưới vũ đài, nắm ở cánh tay của ta, hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, tỉ tỉ cố lên. Độc Luyến Thu Vũ đem ngọc măng một dạng ngón tay đặt ở bên mép, nhẹ nhàng mút, đưa cho chúng ta, ta yêu các ngươi, các bảo bối. Vạ Tờ Hợp Kỳ Xa ánh mắt có chút ảm đạm, tỉ tỉ, ngươi đã từng cũng rất yêu ta. Đó là đã từng đi, hiện tại, ngươi không phải của ta người nào. Độc Luyến Thu Vũ trong trẻo lạnh lùng nói. Ngươi cũng sẽ không là của hắn. Ai mét sắc đầu nước Đức mỹ nữ ngừng chiến chi thương đi tới dưới vũ đài, đứng ở đối diện với của chúng ta, thanh âm đồng dạng băng lãnh, mặt kỳ e rằng đã từng là ngươi, nhưng là hắn hiện tại thuộc về ta, về sau cũng vĩnh viễn thuộc về ta. Ngừng chiến chi thương xuất hiện, nhất thời làm cho dưới vũ đài một hồi náo động. Độc Luyến Thu Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, rất đi mau đến rồi trước mặt của chúng ta, túi người xuống, ôm đầu của ta, hôn một cái dưới trán của ta. Ngay sau đó, lại hồi những tiểu tĩnh gương mặt của, ngươi cảm thấy ta còn đi quan tâm quá khứ của mình sao? Có bọn họ, coi như là ta đem sự tình trước kia đều quên hết, thì tính sao? Ha ha, bất kham trở về đi qua, không cần thiết ghi lại trong danh sách, theo gió mà đi đi. Lúc này, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ Kỳ Xạ bị hai cái nước Đức người chơi thuốc, hướng chúng ta sang bên. Này đi qua, lão hồ ly này ánh mắt như điện rơi vào Độc Luyến Thu Vũ trên người, khoe miệng một ù ra khỏi mỉm cười. Hiểu Vũ, ngươi thực sự đã quên trước kia tất cả sao? Không biết vì sao, ta thấy lao già này sau đó, lửa giận lại một lần dâng lên, e rằng, ta và hắn trong lúc đó có quá nhiều ân oán tình cựu khó có thể biết, là cái loại này đến chết cũng sẽ không ngừng tranh đấu thiên địch. Tiểu Tinh cùng Độc Luyến Thu Vũ vào giờ khắc này không hẹn mà cùng kéo lại tay của ta, các nàng đều sợ ta sẽ xung động. Tái sự giám sát rất đi mau đi ra. Mà Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ Kỳ Xạ thì dùng anh ngữ cực kỳ khách khí hướng về phía trận đấu giám sát thân thỉnh trận đấu tạm dừng. Kể từ đó, mặc dù là phía sau chiến sự như thế nào đi nữa làm người ta hít thở không thông, chiến thần cũng sẽ không có bao nhiêu thở mạnh mấy cái cơ hội. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ Kỳ Xạ cười nhạt, rất nhanh ngữ xuất kinh nhân, nữ nhi, ba ba vĩnh viễn đều là người ba ba, e rằng ba ba làm qua có lỗi với ngươi cùng mẹ ngươi sự tình. Nhưng là ba ba là yêu các ngươi, nếu có một ngày ngươi khôi phục ký ức, có thể mơ hồ nhớ lại ba ba nhỏ tí tẹo tốt, cũng mời ngươi về ra đến đây đi, ba ba tưởng niệm ngươi. Độc Luyến Thu Vũ nghe được câu này, giao thân thể chấn động, rất nói mau ra khỏi lệ nhở khỉ hiền. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ Kỳ Xạ khiếp sợ nói, ngươi là ba ba ta ha ha, đừng nói giỡn, lao lưu manh, ba ba của mình biết tại Trung Quốc Thanh Đảo đem nữ nhi cây đơn. Chuẩn bị mê gian con gái của mình sao ba ba, ngài thủ thuật có người nói tuyệt không thành công, về sau đều không biện pháp đối với kỳ tha nữ nhi tiếp tục làm ác đi. Ta không nhịn được, không khỏi cười ha hả, đúng là như thế, ta ở Thanh Đảo chẳng những là đúng. Lúc chạy tới, cứu Độc Luyến Thu Vũ, càng là đem Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ Kỳ Xạ điều thứ ba túc vĩnh cửu tình cắt đứt, hiện tại lão quỷ này hoàn toàn có thể tu luyện Quý Hoa Bảo Điện loại này võ công bí tịch. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ Kỳ Xạ mặt sắc đỏ bừng, mà nghe thế lại nói, ngừng chiến chi thương mặt cũng đỏ, nhìn Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ Kỳ Xạ, lại nhìn Vạ Tờ Hợp, nhìn lại Độc Luyến Thu Vũ, không biết muốn biểu đạt cái gì. Độc Luyến Thu Vũ lại xoa xoa ta và Tiểu Tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này mới đứng lên, cười lạnh một tiếng, ha ha, lão quỷ, các ngươi đã không có tạm ngừng, ngươi đem chính mình nâng đỡ đoàn đội đẩy nói tuyệt lộ, kế tiếp 3 trận đấu. Chúng ta sẽ để cho bọn họ liền một hơi thở đều không kịp thở, ngươi yên tâm đi. Dứt lời, Độc Luyến Thu Vũ đi nhanh đến rồi trước chỗ ngồi của mình, cắm lên nhị đại quang cảm kính mắt. Đã ở lúc này, Vạ Tờ Hợp Kỳ Xạ đi tới ngừng chiến chi thương trước mặt, tiểu nhàng nói mấy câu, tựa hồ là đang trấn an ngừng chiến chi thương, mà ngừng chiến chi thương lại tức giận khó tiêu, một đôi mắt thủy chung rơi vào Độc Luyến Thu Vũ trên người, trong ánh mắt tràn đầy căm thù. Kỳ thực, ở châu Âu truyền thông bên trên, luôn là có thể gặp được Vạ Tờ Hợp Kỳ Xạ cùng ngừng chiến chi thương bơi chung chơi, cộng đồng ra vào biệt thự, quán rượu ảnh chụp, chỉ là hai người vẫn luôn không có thừa nhận lẫn nhau quan hệ giữa, lúc này đây, quan hệ xem như là nửa công khai. Không thể không nói, tuy là ngừng chiến chi thương là người Đức Quốc, nhưng là rất rõ ràng đó có thể thấy được, chiều cao của nàng, vóc người đều cùng Độc Luyến Thu Vũ giống nhau y lìa hệ, liền nàng chức nghiệp ẩn nhậm chức nhiệm vụ. Đều là Vạ Tờ Hợp Kỳ Xạ hy sinh 4 cấp đại giới giúp nàng đặt thành những lời này dường như cùng câu nói đầu tiên không liên quan. Trên thực tế cũng nói một điểm, đó chính là, ngừng chiến chi thương chỉ là Độc Luyến Thu Vũ đồ thay thế. Vạ Tờ Hợp bi kịch ở chỗ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không sở hữu Độc Luyến Thu Vũ, trừ phi là trong ngộng. bởi vì, Độc Luyến Thu Vũ là của ta, nàng không thuộc về bất kỳ người nào khác. Vạ Thờ Hợp Kỳ Xạ rất nhanh thì về tới trước chỗ ngồi của mình, đeo lên quang cảm kính mắt, rất nhanh thì chuẩn bị so tài. Trên màn ảnh lớn, ngân quang lưu chuyển, lưỡng đạo hình người rất nhanh ngưng tụ ở tại nơi so tài bên trên. Vạ Thờ Hợp Kỳ Xạ vẫn như cũ là một thân hắc sắc chiến giáp, giã thu răng rớp, trong tay nắm chặt hai thanh chiến phủ, mà đối thủ của hắn thì là một người mặc hôn đến áo giáp đông phương nữ thần. Ế vũ khí của ngươi đây, hiểu vũ Vạ Thờ Hợp Kỳ Xạ không khỏi hỏi. Độc Luyến Thu Vũ cười lạnh một tiếng, một tay giương lên, rất mau đem một đám lửa sắc cơn lốc bao vây ở tại trên người của mình. Cơn lốc kia rất mau đưa nàng gắt gao trói lại thành tú thổi tan, khiến chúng nó tùy ý đón gió lay động. Đừng có gấp, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy. N.A.